Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237 phản ứng dây chuyền. Champion League thi đấu sự tình nếu như chính thi đấu bắt đầu tính lên. Cuối cùng từ tháng 9 đến năm sau tháng 5, nhưng nếu như từ playoff vòng thứ nhất tính lên, thì là từ tháng 7 đến năm sau tháng 5. Nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với những cái kia có thể trực tiếp tiến vào chính thi đấu đội bóng tới nói, bất quá là tháng 9 đến tháng 12, 2 tháng đến tháng 5, cái này cộng lại vừa mới siêu qua nửa năm lịch đấu. Lại kế hoạch từ tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đến trận chung kết, cũng bất quá 13 trận đấu mà thôi. Nhìn như dài dằng dặc thực thì không phải vậy. Monaco tại tiểu tổ thi đấu bên trong là tại thích ứng Champions League tiết tấu cùng cường độ, điều chỉnh tự thân, đến đấu vòng loại 3 vòng đấu bên trong 16 cường chiến tại giao đấu Real Madrid lúc từ Đồ Vân Binh cho thấy Monaco kỹ chiến thuật năng lực. 8 cường chiến thì càng nhiều là cho thấy dũng khí ý chí. Đến cái này bán kết, Monaco tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới thì hiện ra cho tất cả người xem là tự tin cùng thành thục. Tức liền dẫn đầu bị Bayern Munich phá khung thành, bọn hắn không có tự loạn trận cước, bọn hắn vẫn ngẩng lên cổ tỉnh táo cùng Bayern Munich giao chiến. Cũng lấy được ưu thế, nếu như nói mùa giải trước Tư Đồ Vân Binh cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân hoàn thành trò chơi khiêu chiến chỉ là để hắn như chút được gánh nặng, có thể ngắn ngủi chỉnh đốn về sau lại triển vọng tương lai. Như vậy bản mùa giải hắn nâng lên giao ra ưu dị phiếu điểm thì để hắn hoàn toàn có thể đem tinh lực đơn thuần vùi đầu vào trong công việc. Hắn yêu quý bóng đá, yêu quý phần công tác này. Có lẽ ngay từ đầu có ngăn trở cùng phảng phất không bước qua được khảm nhi, nhưng thành công huấn luyện viên tựa hồ cũng có tương tự lịch trình. Chỉ sợ cũng chỉ có Guardiola như thế, như là trời ban người thắng mới có thể tại vừa xuất phát chạy, lúc thuận buồm xuôi gió, chấp giáo đội bóng không đến thời gian 2 năm. Tư Đồ Vân Binh trưởng thành cùng thành thục hiển nhiên so Monaco chi này đội bóng nhanh hơn. Còn muốn làm cho người kinh ngạc, hắn đến cùng là ra ngoài cầu thắng dục vọng vẫn là bản thân đối cái này vận động yêu quý mới không? Sợ mưa gió sải bước tiến lên, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng hắn nỗ lực lại có hồi báo. Ferguson từng cùng Bobby Charlton đi khắp châu Âu tinh anh câu lạc bộ cầu lấy chân kinh. Mourinho từng chăm chỉ không ngừng tại Tây Ban Nha cho bóng đá người trong vòng sĩ giao lưu chiến thuật của hắn lý niệm gặp xa lánh. Guardiola tại ân sư Croy tọa tiền dốc lòng thụ giáo. Tư Đồ Vân Binh tại phòng làm việc của hắn, tại gặp thay mặt nhỏ nhà trọ, sống qua vô số cái ngày đêm, chỉ vì khai phát xuất từ thân trong trí nhớ lớn nhất tài phú bảo khố. Tốc độ nhanh nhất hấp thu bóng đá kiến thức chuyên nghiệp, đem tự thân lúc trước đối bóng đá lý giải đi cặn bã, lấy tinh hoa, lại tổng kết quy nạp trở thành tự thân bóng đá triết học. Bởi vì hắn biết mình nếu như không cường đại, coi như cho hắn cấp thế giới đội bóng, hắn cũng chỉ sẽ như đối mặt một đoàn đay rối chân tay luống cuống. Khổ tâm người, ngày không phụ, nếu như là tiểu tổ thi đấu lúc Monaco đụng cho tới hôm nay Bayern Munich, như vậy Tư Đồ Vân Binh có lẽ sẽ thúc thủ vô sách. Có lẽ tại ném cầu xuất hiện lúc đã rối loạn tấc lòng. Nhưng hắn hiện tại sẽ không. Hắn ở đây bên cạnh tích cực đi lại cùng chỉ huy đội bóng. Phát hiện đội bóng vấn đề gì đều sẽ trước tiên vạch. Đại cương bên trên đội bóng hệ thống không có chút nào dao động. Chi tiết đối lại luôn cất giấu biểu tượng tai họa ngầm cùng tai nạn ma quỷ. Bayern Munich bị Monaco san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn khẳng định cũng ý thức được Demichelis uy hiếp, nhưng không có cách, hiện tại bọn hắn càng cần hơn dẫn bóng. Sân nhà bắt không được Monaco, dựa vào cái gì có lòng tin tại sân khách lật bàn? Galactico tại Louis II Stadium rơi vỡ, MU hàng không mẫu hạm tại cùng một cái địa điểm kéo lật. Hai đại hào môn tại Louis II Stadium đều gãy kích trầm xa. Bayern Munich nếu như không hy vọng dẫm lên vết xe đổ, tự nhiên cần tại sân nhà một trận chiến công thành. Tranh tài 3-4 phút, Ribery trước trận cánh trái tiến công bên trong nhanh chóng cùng Müller gặp trở ngại phối hợp sau. Lội cầu bên trong cát, Modesto tiến lên chen chân vào chặn đường lại không có thể đụng tới bóng đá. Hắn đánh ngã Ribery, Bayern Munich thu được một vị trí không tệ đá phạt. Ribery cầm đao chủ phạt lại đưa bóng đánh vào bức tường người trên thân. Monaco bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. Phan Cao hậu trường cánh phải đưa bóng truyền xa đưa đi trước trận cánh trái. Lam hôm nay cầm Gareth Bale có chút không có cách. Chủ yếu vẫn là Gareth Bale khi thì hạ ngọn nguồn khi thì bên trong cắt biến hóa làm hắn khó mà nắm lấy. Lần này Gareth Bale ngay tại bộ ngực ngừng cầu sau đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Van Bommel ngừng thi đấu lúc này xem ra đối Bayern Munich ảnh hưởng to lớn. Planic nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Cho nên tại ứng đối Monaco sắc bén khoái công lúc tổng ẩn hình không tại vị đưa bên trên hoặc không có chút nào tồn tại cảm. Đường Bayern Munich phòng tuyến ý thức được Demichelis là Monaco trọng điểm tập kích mục tiêu lúc. Bọn hắn đương nhiên sẽ tích cực đi đền bù cái này một cái nhược điểm. Lần này Gareth Bale tại Van Buyten chính diện chặn đường hạ tướng cầu nghiêng truyền đến Demichelis phía trước lúc. Suarez đột nhiên lội cầu người cầu phân qua nhìn như lại muốn đánh xuyên qua Demichelis phòng tuyến. Lại phát hiện Contento nâng lên bù vị thu về trung lộ đưa bóng đoạn hà. Bayern Munich phòng thủ điều chỉnh cũng không tính là muộn. Bất quá Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân khóe miệng lộ ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất tiếu. Dung, Monaco tiến công gặp khó không thể hình thành sút gôn uy hiếp. Không quan trọng, hôm nay tranh tài tình thế, Monaco sẽ không thiếu khuyết cơ hội. Mà Bayern Munich phòng tuyến điều chỉnh, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Monaco hôm nay tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế phòng thủ tính nhắm vào. Nhận được hiệu quả rất tốt, Ribery cùng Robben uy hiếp đã bị hạ thấp rất nhiều. Mặc dù không cách nào hoàn toàn hạn chế lại bọn hắn sút gôn, nhưng tối thiểu nhất sẽ không cho bọn hắn thong dong lên chân cơ hội. Nếu có, vậy cũng tuyệt đối là Bayern Munich trong thời gian ngắn phối hợp đánh ra siêu phàm đặc sắc kỳ hiệu. Tranh tài phút thứ 38, đường Robben phía trước trận cánh phải bị Mulatto quấn quýt chặt lấy khó mà thoát khỏi lúc. Hắn bất đắc dĩ đưa bóng xéo xuống về gõ cho Schweinsteiger. Tại cũng không đủ không gian tình huống dưới. Bên trên đoạt la vốn cần bắt lấy thời cơ tốt nhất. Tại Monaco San đều tỷ số điểm số về sau, Mulatto biểu hiện vững bước tăng lên. Mặc dù hắn tiến vào trạng thái có chút chậm, nhưng đến trễ dù sao cũng so vắng mặt tốt. Schweinsteiger đưa bóng bỗng nhiên chọn truyền vùng cấm địa trung lộ. Trận banh này truyền rất có sức tưởng tượng, chí ít Monaco phòng thủ trung tướng đều không tưởng được. Hiện tại Monaco phản cũng không sợ Robben cùng Ribery bên trong cắt uy hiếp. Kia là minh bài, rõ ràng, chiến thuật bên trên không có bất kỳ cái gì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngược lại là cước này truyền bóng có chút để phòng thủ cầu thủ thất kinh. Olic nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ lúc trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Đặc sắc đánh đầu. Monaco cầu thủ ngay cả cận thân phòng thủ cơ hội đều không có. Bóng đá thẳng đến cầu môn trung lộ lệch phải bên trên vị trí. De Gea ngang di động về sau lên nhảy trung hậu ngửa đưa tay đi đưa bóng nắm cao hơn xà ngang. Sau khi hạ xuống trọng tâm bất ổn sau lộn vòng vào nhà mình cầu môn. Vertonghen đi đến đem De Gea kéo lên. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vì De Gea vỗ tay. Olic đánh đầu công cánh cửa uy hiếp to lớn. nhưng là De Gea không có thể làm cho Bayern Munich lần này đột nhiên tập kích đánh ra hiệu quả. Ta nghĩ hiện tại Atletico Madrid nhất định là hối hận phát điên. De Gea tại năm ngoái mùa hè đến Monaco trong đội. Hắn là toàn đội bản mùa giải các hạng thi đấu sự tình ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Chủ soái Tư Đồ Vân Binh dùng siêu lượng tranh tài tại để De Gea trưởng thành. Mặc dù hắn tại bản mùa giải cũng có quá nghiêm trọng sai lầm. Nhưng chỉnh thể tới nói, biểu hiện của hắn càng ngày càng tốt, càng ngày càng hướng tới ổn định. Monaco lại đào được một khối bảo, thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối xuất sắc thủ môn bên trong. De Gea hiện tại hẳn là chỉ ở Neuer phía dưới. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lòng nóng như lửa đốt, cho đội bóng trợ uy thanh thế cũng lại bên trên một bậc thang. Van Gaal cau mày không biết đang suy nghĩ gì, cầm bút tay có lẽ lâu chưa từng động đậy. Tranh tài phút thứ 41, Bayern Munich cánh phải khởi xướng cường công. Robben lần nữa sa vào đến giáp công bên trong, Matic chấn giữ vùng cấm địa đi về trước hành lang khu vực. Mulato tích cực bên trên đoạt, Robben đưa bóng nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước, làm trợ công tới nhanh chóng hạ ngọn nguồn lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Mulato lại quay người trở về thủ vùng cấm địa bên trong, làm tỉnh táo chụp cầu tránh khỏi Mulato chặn đường, nhanh chóng quan sát tình thế về sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm phía trước. Vị trí Benatia chủ động từ bỏ Olic lựa chọn cùng Vertonghen đối Müller tiến hành đóng cửa phòng thủ. Hắn trước thuận thế bên trên cướp đi phủ kín Müller sút gôn góc độ, khiến cho Müller sờ cầu lúc lựa chọn lội cầu đột phá đồng thời muốn lắc ra góc độ lên chân sút gôn. Nhưng hắn lội cầu một bước về sau, bóng đá lại bị Vertonghen dẫn đầu giải vây ra ngoài. Perez tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng, Schweinsteiger lập tức thực hiện bước đoạt áp lực. Perez phát cầu né tránh, Argentina tiền vệ phòng ngự còn là có nhất định dưới chân bản lĩnh. Cũng không giống như châu Âu rất nhiều tiền vệ phòng ngự chỉ là kỹ thuật thô ráp công binh nhân vật. Tại Perez lắc kéo Schweinsteiger về sau, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền tống đi Suarez dưới chân. Tại Planic ép sát dưới, Suarez chủ động lội cầu lui về một bước sau đưa bóng hoành gõ cánh trái. Ra cầu sau liền nhanh chóng trước chen vào. Gareth Bale ở bên trái đường lội cầu qua trung tuyến về sau lập tức tăng tốc. Tốc độ nhanh chóng phảng phất khiến bên sân fan bóng đá cảm giác được tựa như Gareth Bale tại kéo theo cả tòa sân bóng di động. Làm trợ công đi lên còn chưa trở về, Gareth Bale đường biên tốc độ tiến lên lại quá nhanh. Cái này khiến Bayern Munich phòng tuyến nếu như không thể nhanh chóng bóp chết Monaco lần này phản kích, như vậy phòng tuyến của bọn hắn sẽ bị Gareth Bale tại đường biên đánh xuyên đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Tại Gareth Bale đi vào khoảng cách cầu môn 40 mã mấu chốt khu vực lúc Van Buyten hơi hướng phía Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường phương hướng di động. Lúc này Gareth Bale lại một cước nghiêng truyền xa đưa ra. Bóng đá bay đi Bayern Munich vùng cấm địa trước cánh phải khu vực. Contento lại cũng không tại vị trí bên trên, bởi vì hắn lui về đến trung lộ. Đường Contento cùng Demichelis cùng nhau hướng phía tiếp ứng truyền bóng Phan Cao phương hướng di động lúc Suarez tại trung lộ nhanh chóng trước chen vào. Phan Cao không đợi bóng đá rơi xuống đất liền lựa chọn đánh đầu đưa đỏ. Hắn tinh chuẩn đem cầu đỉnh đi vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez ở chỗ này nghiêng người bộ ngực ngừng cầu. Van Buyten nhanh chóng trở về thủ đến Suarez chính diện. Mắt thấy Suarez bày ra lăng không rút bắn động tác, hắn lập tức tiến lên phủ kín Suarez sút gôn góc độ. Nhưng ở bóng đá rơi xuống lúc, Van Buyten lại nghẹn họng nhìn chân chối xem đến Suarez thân thể nghiêng khởi động. kia nguyên bản làm bộ muốn sút gôn chân phải lại thu lực đưa bóng xéo xuống chụp tới hắn khởi động. Phương hướng, phiên thiết tuyến đường, Suarez từ Van Buyten bên cạnh chụp cầu đột phá. Đơn đao, Suarez không đợi Van Buyten lại quay người hình thành chặn đường. Điều chỉnh một bước về sau đi vào bóng đá bên trái đằng trước. Bày chân lên chân sút gôn, phối hợp bóng đá nhấp nhô tốc độ, không có thể bắt bẻ. So với Phan Cao dẫn bóng lúc lựa chọn đột nhiên lên chân, Suarez sút gôn càng lộ ra quang minh chính đại, đủ loại dấu hiệu đều tại nói cho Bát hắn muốn sút gôn. Bát chuẩn bị sẵn sàng tiến hành dập tắt lửa, đường Suarez chân phải xoa bắn ra bóng đá bay ra về sau. Bát nghiến răng nghiến lợi đem hết toàn lực tiến hành dập tắt lửa. Thế nhưng là tại Bayern Munich vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường nhẹ nhàng mỹ lệ lại tốc độ cực nhanh bên trong đường vòng cung bóng đá lại làm cho Bát thể xác tinh thần tuyệt vọng. Góc độ quá xảo trá. Bóng đá vòng quanh bên trong đường vòng cung bản thân liền để thủ môn rất khó dập tắt lửa. Bởi vì từ ngoài hướng vào trong xoay tròn, về khoảng cách tại dập tắt lửa quá trình bên trong là càng xa. Hết lần này tới lần khác tại càng tiếp cận cầu môn lúc, bóng đá ngược lại càng là hướng vào phía trong xoay tròn. Đường bóng đá rơi vào Bayern Munich cầu môn góc trên bên phải trong nháy mắt. Allianz sân bóng đội chủ nhà fan bóng đá chỗ đại bộ phận khán đài trong nháy mắt vắng lặng. Suarez cười lớn chạy hướng góc cờ khu chúc mừng. Monaco dùng tướng cuồng hống lấy chạy tới tham dự chúc mừng. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Monaco fan bóng đá chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Phảng phất hết thảy đều không chân thực. Bọn hắn kỳ vọng đội bóng tại Allianz sân bóng cầm tới một cái thành tích tốt. Nhưng không thấy đến có ai dám tại lúc trước đánh cược cái thành tích này đến cùng sẽ cỡ nào ưu tú. Nhưng bây giờ lại chứng kiến đội bóng đánh vào hai khách trận dẫn bóng. Đồng thời điểm số bên trên 2-1 dẫn trước Bayern Munich. Không có sao cái này càng làm cho người ta ngạc nhiên cục diện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN